Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Bàn Đào Đại Hội. Hạo Thiên muốn tổ chức Bàn Đào Đại Hội giúp Thiên Hậu Giao Trì tổ chức sinh nhật, tin tức rất nhanh, thì truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Mặc dù có rất nhiều người đối với Hạo Thiên rất khinh thường, thế nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là Hồng Quân bổ nhiệm Thiên Đế. Mặc dù bọn họ xem thường Hạo Thiên, thế nhưng một bộ mặt vẫn là phải cho. Cho nên, được thỉnh mời người vô luận là người nào, cũng phần lớn là bán Hạo Thiên một bộ mặt. Cho dù chính mình không tự mình đến cũng phái môn hạ đệ tử tới ăn mừng. Vì vậy, chờ đến Bàn Đào Đại Hội cử hành ngày này, toàn bộ Thiên Đình nhưng là tới không ít người, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, mà coi như Hạo Thiên tâm phúc, lại thêm cực thiện lời nói. Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên là gánh chịu này đón khách chức trách. Thái Bạch Kim Tinh làm người khéo léo, vì vậy ngược lại cũng đem hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là, náo nhiệt về náo nhiệt, chân chính có phân lượng người nhưng là không có tới mấy cái. Đừng nói giống như lão tử chờ thánh nhân, ngay cả Hạo Thiên đặc biệt mời Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng chờ Hồng Hoang đại năng cũng là không có một cái đến. Trong đó Trấn Nguyên Tử chờ một chút tính khí tương đối khá đại năng cũng còn khá. Tốt xấu cũng phái cái tiểu đồng tới. Cho tới Minh Hà, Côn Bằng cùng với một ít tính khí không tốt đại năng, càng là căn bản không để ý đến. Điều này làm cho Hạo Thiên trong lòng thầm hận, đồng thời cũng không khỏi kìm nén một hơi thở muốn đem Thiên Đình phát triển, dùng cái này để chứng minh chính mình. Chỉ bất quá, mặc dù bởi vì bị một đám Hồng Hoang đại năng khinh thị để cho Hạo Thiên rất tức giận, thế nhưng suy nghĩ một chút muốn hôm nay sẽ có một nhóm tiệt giáo môn hạ tinh anh thêm vào Thiên Đình, Hạo Thiên tâm tình nhất thời lại khá hơn. Có nhóm này tiệt giáo đệ tử tinh anh thêm vào Thiên Đình, bên trong cao cấp nhân thủ sẽ được cực lớn bổ sung. Mà nhìn đến tiệt giáo đệ tử đều vào Thiên Đình làm quan rồi, như vậy ắt phải còn sẽ có một nhóm lớn theo gió Hồng Hoang tán tu thêm vào Thiên Đình. Như vậy, Thiên Đình nhân thủ phương diện vấn đề không thể nghi ngờ sẽ được đến cực lớn hóa giải. Bất quá, bất kể Hạo Thiên dự định hôm nay làm gì, dù sao Diệp Huyền là không có dự định nhúng tay. Mặc dù hôm nay này Bàn Đào Đại Hội hắn cũng tham gia, bất quá hắn nhưng là dự định làm một cái khán giả tới. Nhiều lắm là tại thuận tiện nếm thử một chút kia bàn đào mùi vị. Vì vậy, lại tới đến tổ chức này Bàn Đào Hội giao trì tiên cảnh sau đó, Diệp Huyền liền tìm một tầm thường chỗ ngồi ngồi xuống. Nên ăn một chút nên uống một chút. Hồn nhiên không có một chút thân là ngũ phương Thiên Đế đầu giác ngộ. Mà ở nhìn đến nên người tới đều tới không sai biệt lắm thời điểm, Hạo Thiên mặc dù đối với không có một cái đại năng tới cảm thấy có chút bầu không khí, nhưng hay là chuẩn bị tuyên bố này Bàn Đào Hội bắt đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thái Bạch Kim Tinh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đến. Lời còn chưa dứt, mọi người liền thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả đánh một cái bạch hạc vào này giao trì tiên cảnh, nhìn người tới, Diệp Huyền ánh mắt khẽ híp một cái, có trò hay để nhìn. Đối với nhị sư bá Nguyên Thủy môn hạ vị này Nam Cực tiên ông, mặc dù Diệp Huyền cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là lại cũng biết đại khái, mặc dù hắn thoạt nhìn rất hòa khí, nhưng trên thực tế trong xương nhưng cũng là một cái kiêu ngạo người. Này theo ban đầu Hạo Thiên triệu tập Thiên Đình lục ngự nghị sự hắn trực tiếp không có tới liền. Không cần bàn cãi Hạo Thiên cái này Hồng Quân bổ nhiệm Thiên Đế, phỏng chừng căn bản không có đặt ở Nam Cực tiên ông trong mắt. Song khi ban đầu Hạo Thiên triệu tập Thiên Đình lục ngự nghị sự ngươi không có tới, nhưng bây giờ tới, nếu như nói bên trong không có chuyện gì Diệp Huyền là không tin. Chỉ là, bất kể có chuyện gì, vẫn là hy vọng không muốn hỏng rồi chính mình mưu đồ là tốt rồi. Nếu không, chính mình nhưng là không xuất thủ không được. Mà nhìn đến Nam Cực tiên ông tới, Hạo Thiên mặc dù trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng là lại vẫn là theo chủ vị đứng lên, cười nói, hôm nay Thiên Hậu sinh nhật, tổ chức này Bàn Đào Đại Hội, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có khả năng nể mặt tới. Trẫm nhưng là mừng rỡ vạn phần a. Khác không nói, này Hạo Thiên ít nhất trong người là một tên thiên đế, mặt mũi công phu lên làm có đủ. Nhưng mà, đối với cái này, Nam Cực Tiên Ông chỉ là qua loa lấy lệ mấy câu liền vào chỗ ngồi, cũng không có cùng Hạo Thiên chuyện trò ý tứ. Bất quá, đối với cái này Hạo Thiên cũng không có quá mức để ý. Chung quy hắn thấy, chỉ cần Diệp Huyền giao quyền cho hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể áp chế còn lại mấy vị thiên đế. Mà ở Nam Cực Tiên Ông đến sau đó, rất nhanh, bàn đào đại hội liền tuyên bố bắt đầu. Chỉ thấy Hạo Thiên theo chủ vị đứng lên, giơ lên một chiếc rượu đạo. Hôm nay chính là thiên hậu sinh nhật, cho nên tổ chức này bàn đào đại hội là thiên hậu tổ chức sinh nhật. Chư vị có khả năng tới, trẫm hết sức cao hứng. Hôm nay mọi người nhất định phải ăn uống sảng khoái, không say không về. Mà theo Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống, nhiều đội đã sớm chuẩn bị xong thiên đình cung nữ rối rít bưng một bàn bàn kỳ chân dị quả, món ngon chân tu, quỳnh tương ngọc lộ trình đi lên. Cho tới kia bàn đào cũng là dựa theo khách tới thân phận phân biệt bưng ra ngoài. Hạo Thiên tại về điểm này nhưng là làm cực kỳ hào phóng. Chỉ cần ngươi đã đến rồi, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù chỉ là một hạng người vô danh cũng có thể ăn đến một viên bàn đào. Mặc dù là cấp thấp nhất, thế nhưng cũng là khó được cơ duyên. Vì vậy, khác không nói, Hạo Thiên ngón này liền lấy được khách tới rất nhiều hảo cảm. Cho tới Diệp Huyền bên này, mặc dù hắn tận lực tìm một tầm thường địa phương, thế nhưng Hạo Thiên nhưng không dám chút nào xem nhẹ hắn. Ngược lại tận lực phái người đưa đã đến thì tốt quá bàn đào, cùng với đủ loại món ngon rượu ngon, thậm chí còn đặc biệt phái mấy cái mạo mỹ cung nữ ở một bên tùy thời hầu hạ. Khác không nói, quang bàn đào Hạo Thiên liền ra lệnh người đưa tới có tới mười mấy cái. Phải biết, này đưa cho Diệp Huyền ăn bàn đào cũng không phải là sau đó giao trì bồi dưỡng những thứ kia bàn đào, mà là kia tiên thiên linh căn bàn đào bản thể lên kết ra quả tử. Cho dù so với kia thượng phẩm bàn đào cũng không biết chân quý bao nhiêu. Đều là tiên thiên ngũ đại linh căn. Nhân sâm quả thụ vạn năm có thể được 30 trái cây. Này bàn đào chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Này Hạo Thiên thoáng cái đưa tới mười mấy cái, nhưng cũng là cực đại thủ bút. Bất quá Diệp Huyền cũng không kiểu cách, có ngon lành đồ ăn thức uống cung, hắn làm gì không ăn. Huống chi, này bàn đào còn ăn ngon như vậy. Thậm chí nếu như miễn cưỡng, này bàn đào nói riêng về mùi vị nhưng là muốn so với kia nhân sâm quả đều còn tốt hơn mấy phần. Chung quy, nhân sâm quả nhưng là còn có một cái danh hiệu gọi là thảo hoàn đan. Hắn công hiệu tại phương diện tu luyện nhưng là so với cái này bàn đào mạnh một ít. Chỉ là mùi này, mặc dù cũng là cực kỳ mỹ vị, nhưng vẫn là kém bàn đào mấy phần. Vì vậy, này bàn đào Diệp Huyền nhưng là ăn cực kỳ sung sướng. Bất quá, tại ăn ăn uống uống rồi sau một hồi, Diệp Huyền nhưng là dần dần ngừng lại. Rượu qua tam tuần, dưới mắt nên ăn cũng ăn không sai biệt lắm. Tốt như vậy vai diễn cũng nên đăng tràng chứ. Phải biết, Hạo Thiên vì cho người trong thiên hạ một cái kinh hỉ, những thứ kia chuẩn bị thêm vào thiên đình tiệt giáo đệ tử nhưng là bị Hạo Thiên đặc biệt trước tìm một cái cung điện cho gọi rồi. Cũng không có ở nơi này bàn đào hội lên trực tiếp lộ diện. Thế nhưng, nếu Hạo Thiên dự định để cho nhóm kia tiệt giáo đệ tử ngay trước người trong thiên hạ mặt thêm vào thiên đình, từ đó dựa thế hấp dẫn càng nhiều người thêm vào thiên đình, như vậy hiện tại không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.